Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 130, che mặt đánh lục thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy tư một lát, Mộ Tuyết liền đối với thiên nữ trưởng môn nói, tạm thời không cần phải để ý đến, đem còn lại mang về, các ngươi lưu một bộ phận, mặt khác đặt ở ta để lại cho ngươi trên trận pháp. Thiên nữ trưởng môn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mộ Tuyết phương hướng này, trên thực tế nàng là không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hỗn nguyên tử khí. Thần nữ đại nhân không trừng phạt ta sao? Thiên nữ trưởng môn nhỏ giọng hỏi. Mộ Tuyết không có trả lời, mà là trực tiếp gãy mất thông tin. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đều quỳ xuống tới, nàng cũng không có có ý tốt trừng phạt. Nếu như là lục thủy quỳ xuống cũng vô dụng, nàng có thể cắn chết lục thủy. Đương nhiên, nàng cũng không thể để lục thủy quỳ, nhiều mất mặt. Lục thủy nhưng tại ý thiếu gia của hắn uy nghiêm, đều nhiều ngày như vậy, làm sao còn không trở lại. Mộ Tuyết nâng má có chút khó chịu, cảm giác cùng Lưu Thụ oán phụ một dạng, không đúng, là thiếu nữ, niên phương không đến 20 hoa quý thiếu nữ, đều là lục thủy sai, chờ hắn trở về che mặt đi đánh hắn một trận tốt. Mộ Tuyết nội tâm kích động, không minh hải vực, lục thủy có chút ngoài ý muốn nhìn xem một đống lớn hoa loa. Hải yêu hải sản có nhiều như vậy sao, tốt hơn theo liền tìm một chỗ nắm, trước khi hắn cùng Mộ Tuyết tới thời điểm thế nhưng là rất ít rất nhiều năm mới có thể tới một lần. Cô ảnh lão nhân cũng có chút ngoài ý muốn, giống như có chút nhiều quá phận, bất quá vấn đề không lớn. Lục Thủy tự nhiên cũng không thèm để ý, hải yêu chính là muốn truy cứu, cùng hắn cũng không có quan hệ. Động thủ thế nhưng là cô ảnh lão nhân, sau đó Lục Thủy lấy đi một phần nhỏ, nói, còn lại cho Lam Dạ Quốc đi. Cô ảnh lão nhân sững sờ, sau đó hướng Lục Thủy đi một cái lễ. Lục Thủy không có để ý, mà là quay người rời đi. Dù sao ăn những tiểu tử kia đồ vật giúp bọn hắn là tiện tay mà thôi, đáp lễ là hẳn là. Lam Dạ Quốc, Tiểu Điệp nhìn xem một đứa bé trai nói. Hôm nay chúng ta ăn cái gì? Ăn bánh bao, những đứa trẻ khác nói. Ăn thịt vịt nướng, ăn thịt heo, mấy người bọn hắn hài tử vây tại một chỗ, liền chờ bé trai này vẽ lên. Mẫu thân của ta nói tiểu hài tử không thể tham lam, chúng ta ăn bánh nướng đi. Rõ ràng là ngươi sẽ chỉ vẽ bánh nướng. Đúng thế, lớn như vậy bánh bao cũng sẽ không vẽ. Đúng thế, tiểu nam hài mặt khí đỏ lên, sau đó đem nhánh cây ném cho tiểu điệp bọn họ nói. Ta muốn ăn hải sản, các ngươi mời ta ăn. Lập tức tất cả mọi người nhã tước im ắng. Bọn hắn ngay cả bánh nướng cũng sẽ không vẽ. Ngẫm lại tiểu hài từ quả nhiên không thể tham lam, hay là ăn bánh nướng đi. Đông, trong lúc bất chợt có cái đồ vật rơi vào bên cạnh bọn họ. Bất tình lình đồ vật dọa bọn hắn nhảy một cái. Tiểu Điệp nhìn đi qua, sau đó kinh ngạc nói, là xoàn ốc, là hải sản, bánh vẽ tiểu nam hài nói, nhanh, mau gọi Di Di các nàng tới, có ăn. Có tiểu hài lập tức kêu lên, qua, có ăn, là hải sản, là hải sản. Một đám hài tử hưng phấn kêu to, chấm, còn có một số nhỏ cũng có chút mê mang, hải sản là cái gì à? Rời đi cô ảnh lão nhân, Lục Thủy liền cất bước hướng Tiên Sơn mà đi. Không biết Thiên Cơ Lâu Vũ có nguyện ý hay không gặp ta? Chấm, ta yếu như vậy, hắn hẳn là chướng mắt a, hy vọng có thể nhìn thấy đi. Lục Thủy tháo mặt nạ xuống, mặt mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lần này hắn đem tu vi điều chỉnh xuống, không có biểu hiện nhị giai cũng không có biểu hiện tam giai, mà là trực tiếp che giấu. Nhị giai không có khả năng lại dùng, tam giai không mạnh, dễ dàng bị một số người khi dễ, hắn lại không muốn động thủ. Cho nên ẩn giấu tu vi thích hợp nhất, tiếp tục mang mặt nạ cũng quá chói mắt. Bất quá hẳn là sẽ không gặp được người nào. Nghĩ như vậy, Lục Thủy từng bước một rời xa nơi này. Trên Tiên Sơn, người đem Tiên Sơn ẩn nấp rồi. Thạch Quy mở mắt ra có chút ngoài ý muốn. Thiên Cơ Lâu Vũ gật gật đầu. Ta không phải đã nói rồi, phiền phức sẽ tìm tới cửa, đây là thủ đoạn cần thiết. Dạng này chỉ cần chờ Tiên Sơn cơ duyên thoáng qua một cái tự nhiên là không tồn tại vấn đề. Thế nhưng là bên ngoài hẳn là có người tại chờ người A, người đã nói hắn cũng là phiền phức A, tránh mở Tiên Sơn cơ duyên, người cũng tránh không khỏi hắn. Thạch Quy nói ra, Thiên Cơ Lâu Vũ lắc đầu, nói khẽ, người sai, Tiên Sơn cơ duyên hạn chế Tiên Sơn, một khi Tiên Sơn cơ duyên kết thúc như vậy không có cái gì là tránh không khỏi. An tâm chờ đợi Tiên Sơn cơ duyên kết thúc là được, trong lúc này không có bất luận kẻ nào leo lên Tiên Sơn. Nếu có đâu, Thạch Quy hỏi, Thiên Cơ bên trong không có một màn này. Thiên Cơ Lâu Vũ một mặt thong dong, Thạch Quy cũng không có nói cái gì, Thiên Cơ Lâu Vũ là Thiên Cơ các chủ, hắn nói cái gì cơ bản cũng là cái gì. Đã nhiều năm như vậy cơ bản không có bỏ lỡ. Chẳng qua là khi Thạch Quy muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thời điểm, nó đột nhiên nhìn thấy Thiên Cơ Lâu Vũ cứng đờ. Nguyên bản Ung Dung sắc mặt ngưng kết lại. Xảy ra chuyện rồi, Thạch Quy có chút ngoài ý muốn. Làm sao lại dạng này? Thiên Cơ Lâu Vũ khó có thể tin nói. Thiên Cơ, loạn rồi. Thạch Quy cũng có chút ngoài ý muốn. Thiên Cơ làm sao lại đột nhiên loạn rồi? Thiên Cơ Lâu Vũ thở dài một tiếng, nói. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác xung quanh đã trải rộng mê vụ. Mà lại ta có thể cảm giác phiền phức ngay tại trên đường. Lúc này Thạch Quy cũng có chút kinh ngạc nói. Có người leo lên tiên sơn, thấy không rõ tu vi. Thiên Cơ Lâu Vũ chau mày, hắn muốn đi tính một chút nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn muốn gặp ta, chấm, Thiên Cơ Lâu Vũ ẩn ẩn đoán được cái gì. Muốn gặp sao? Thạch Quy hỏi, nếu như không thấy, không nói ngăn lại đối phương, chỉ là chạy khỏi nơi này, hay là rất dễ dàng. Thiên Cơ Lâu Vũ trầm mặc lại, gặp không phải chuyện tốt, không thấy đồng dạng không phải chuyện tốt. Cuối cùng Thiên Cơ Lâu Vũ hít sâu một hơi, hắn có quyết đoán. Thân là Thiên Cơ các chủ, có một số việc là tránh không khỏi, mà lại hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Lục Thủy đã đạp ở trên tiên sơn, hắn nhìn về phía tòa nào đó núi đỉnh núi nói. Xem ra là không sai, là tòa này tiên sơn, vì lên đến hắn vòng vo nhiều lần đũa, cái này tiên sơn thật sự là khó tiến. Ở kiếp trước rõ ràng tốt như vậy tiến, bất quá Lục Thủy cũng không thèm để ý, mà là trực tiếp hướng ngọn núi mà đi. Trên đường đi hắn cũng không thấy người nào, hoặc là nói hắn tuyển đầu tương đối vắng vẻ con đường. Về phần tiên sơn cấm chế trận pháp, với hắn mà nói như là không có tác dụng. Không bao lâu, Lục Thủy liền tới đến Thiên Cơ Lâu Vũ chỗ chân núi. Nơi này liền không cần đi vắng vẻ con đường, nơi này vốn cũng không có người sẽ đến. Lục Thủy lấy tay che ánh nắng nhìn xem đỉnh núi, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chút dị động đều không có, xem ra mặt mũi của ta là không có trở ngại, không có cự tuyệt, đó chính là ngầm thừa nhận để cho ta đi lên. Lục Thủy xuyên qua các loại trận pháp một đường hướng đỉnh núi mà đi. Rất nhanh hắn liền đi tới trên đỉnh núi, cuối cùng đã tới, Lục Thủy thở ra một hơi. Chỉ là hắn một cước đạp ở trên đỉnh núi thời điểm, lông mày không khỏi nhíu lại, nơi này không có làm năm thấy qua Thạch Quy cũng không có Thiên Cơ Lâu Vũ. Chỉ có một vị tiểu nữ hài, nàng ngồi tại trên tảng đá có chút không quan tâm. Lúc này tiểu nữ hài cũng nhìn thấy Lục Thủy, ngươi là Thiên Cơ Lâu Vũ. Lục Thủy hỏi, bởi vì niên đại khác biệt Lục Thủy không dám khẳng định Thiên Cơ Lâu Vũ trước kia có phải hay không nữ. Tiểu nữ hài kia nhìn xem Lục Thủy có chút sợ sệt, sau đó nói. Không phải, các chủ hắn ra ngoài giải sầu, nói không biết lúc nào trở về. Lục Thủy, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.